Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Tác giả Ít Ân. Chương 1: Đi thi. Trường riêng. Và buổi sáng trong lành, từng chú chim ca ríu rít trên những tán lá xanh, từng tia nắng chiếu xuyên xuống một hình bóng mỏng mai của một cô gái đang mặc đồng phục cấp 3, hai tay xách bao ni lông thật to nặng trĩu, bước đi đầy nặng nề, bước vào ngôi trường phía trước, nơi các học sinh đang vui vẻ cười nói với nhau. Một chiếc ô tô chạy thẳng vào đường cô, đang đi lướt qua khuôn mặt rạng ngời của cô gái ấy. Cô gái có đôi mắt to tròn, long lanh sớm mai, đôi môi mỏng cùng với làn da trắng như sứ. Mồ hôi cô đang chảy xuống đôi má ửng hồng do tác động của ánh nắng của cô. Vâng, cô ấy chính là Lệ Hạ Quân, năm nay 17 tuổi, luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người, nhưng có điều tính tình rất nóng nảy và hay giận dỗi vô cớ. Chợt người đi mô tô quay đầu lại nhìn cô, cất tiếng hỏi: "Em có cần tôi giúp đỡ không?" Người đàn ông cất tiếng, nói trên môi nở nụ cười rất tươi tắn, hút hồn bao nhiêu nữ sinh ở phía sau, đang lào nhào chen lẫn nhau. "Không, em chả cần, em tự làm lấy." Cô nói nhưng trong lòng thực sự là rất cần sự giúp đỡ. Nếu như người khác thì cô đã dang rộng cánh tay, nhận sự giúp đỡ. Còn đành này cô có chết, cũng không còn người trước mặt đâu. Người thầy không đội trời chung với cô. Cô cứ tiếp tục kéo cái bao nơi lòng lằn dưới đất, đợi cố gắng bước vào nhà. Nhà cô không xa trường riêng, chỉ bước từ 4-5 căn nhà là tới nơi. Nhưng sao mà cô kéo mãi mà đường đi học hôm nay là xa thế nhỉ? Xa tận thế kỷ. Thường ngày cô phóng 5-10 phút là tới cơ mà. Trừ khi là ngủ nướng cô mới tới trễ thôi. "Nếu không còn thì tôi đi trước." Người ấy phá tan sự nghiệp của cô, rồi nổ ga chạy thẳng vào trường, để lại thân hình mảnh mai ấy kéo mãi mới tới. Phù, cuối cùng là cũng tới nơi. Cô thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cái chiếc áo. Cô nhìn chiếc đồng hồ xinh xinh trên tay màu xanh lá của mình, rồi nhanh chóng kéo bao quỷ nặng nề ấy vào phòng thi. "Quân, cậu mới đến hả? Sao mồ hôi nhễ nhại thế?" Một cậu con trai tiến về phía cô, gương mặt cũng rất điển trai, với đôi kính cận tri thức. "Cậu không thấy à? Tôi rất mệt đây này. Cậu cứ đứng nhìn không giúp tớ xách cái bao quỷ này vào gì hết à?" Mặt mày cô nhăn nhó. Lúc này trước mặt cô đang có một chai nước suối do cậu ta đưa ra. "Cậu uống đỡ nha, tại mình không thấy cậu nên là mình xin lỗi mà." Cậu ta cúi đầu hối tội với cô. "Được rồi, không sao, cậu thì tốt." Cô nói rồi vẫy tay chào cậu ta. Anh ta chính là cậu ấm của công ty Thế Minh, tên Thế Mạnh, đẹp trai, học giỏi, được rất nhiều cô gái trong trường theo, có cả Tuyết Nhung, cũng rất hâm mộ. Nhưng cậu ta lại rất thích Hạ Quân. Sau khi cậu ta đến phòng thi vi tính, cô có bước vào phòng thi nấu ăn, cô thấp thoáng lo sợ. "Hay, liệu mày có thi được hay không đây Hạ Quân?" "Chết tiệt thật chứ, sao mình lại làm món khó nhất trong các món?" Cô gãy đầu bứt tóc lẩm bẩm đứng run run. "Nè, mày sao vậy, có phải là sợ làm không được không?" Tuyết Nhung từ đằng phòng 8 chạy đến phòng xa lắc xa lơ phòng 11 của cô. "Không phải, tao sợ giám khảo rất khó, nếu làm không được, tao có thể kêu con Mỹ Quyên làm phụ. Mà sợ, chỉ sợ mấy ổng cứ lừa mắt về tao thôi." Cô buồn cầu nói, trong lòng suy nghĩ ai sẽ làm giám khảo gác thi cho cô. "Ai cũng được, đừng phải là cái ông thầy khôi." Tiếng thầy hiệu trưởng phát loa ra hiệu tập trung. Tuyết Nhung bay cô bạn rồi chạy về phòng con nhỏ để xếp hàng. Còn một mình cô đang chú ý nín thở để nghe thầy hiệu trưởng đọc tên giám thị gác thi. "Thầy xin phép đọc. Phòng 1, cô Lam, thầy Tuấn, cô Hoa. Phòng 2, vân vân vân. Tới phòng 11, cô Mai, thầy Nguyên, cô Tiên." Khi nghe đến phòng 11 của cô có hai chữ thầy Nguyên, cô nín thở tim đập thình thịch. "Ai, gặp tai họa rồi." Cô thầm hét lên trong lòng. Người thầy mà cô ghét nhất, tại sao lúc nào cũng gặp cô? Thì học kỳ lần nào cũng vậy, suốt 2 năm cấp 3. Bây giờ đến thi nghề, cô cũng gặp người đó. "Hây..." Tùng tùng, tiếng trống trường báo hiệu đến giờ thi. Cô bước vào phòng thi, chân cứ khựng lại không muốn bước vào. Các thí sinh ai cũng bước vào, chỉ còn cô nhắm mắt lại. Cậu không vào hả? Mỹ Quyền lớp trưởng lớp kế bên cũng là bạn của cô đứng lại hỏi. À, cậu vào đi nhé, tớ sẽ vào. Nói xong thì cô nhắm mắt nín thở bước vào. Bầu không khí lúc này sao mà trầm lặng thế nhỉ? Ánh mắt sát khí đang nhìn cô trên bàn giáo viên. Giám thị hai của phòng đang canh gác. Cô chỉ mỉm cười rồi mạnh mẽ bước vào. Các thí sinh nữ đang say mê khuôn mặt đẹp trai của thầy ấy. Ai cũng vui và reo to. Dạ có, khi thầy điểm danh tên của mình cả. Nhìn đến nỗi mà muốn chảy nước miếng ra. Lê Hạo Quân. Tiện thầy cất tiếng, nhưng cô đâu có nghe. Cứ nghĩ đến những thí sinh nữ chảy nước miếng với thầy ta là cả người ghê rợn lên. Hạo Quân. Thầy gọi lên một tiếng nữa. Cô vẫn không nghe, cứ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cả phòng thi im lặng, các thí sinh nín thở. Thầy Nguyên bước xuống chỗ nó, đang ngồi gác sát tay nó. Hạo Quân. Lúc này khi ta mình nhột nhột, cô mới ngỡ ngàng quay mặt lại. Thình thịch, tim cô đập mạnh. Lúc này hai khuôn mặt rất gần gần, đến là chỉ còn cách 2cm mà thôi. Cô ửng đỏ cả mặt, còn các cô gái khác lao nhào lên, tỏ vẻ không hài lòng. Thầy đến bàn em làm gì chứ? Cô hoảng hồn lắp bắp hỏi, mặt đỏ như quả cà chua. Tôi gọi điểm danh, em không nghe, tôi bước đến cho em nghe rõ. Ngoài cửa đẹp lắm sao? Anh nói rất bình tĩnh, rồi nhìn về phía cửa sổ không một bóng người, rồi quay về phía bàn của giáo viên. Tiếp tục điểm danh nhé, anh cất tiếng. Các thí sinh reo vui, không khí trở lại như cũ. Chỉ có cô là tiếp tục ngượng, không thể nói nổi, chỉ có thể là cúi gằm mặt xuống đất. Điểm danh xong, hồi trống thứ hai vang lên, các thí sinh về nơi thi thực hành của mình. Cô lại bước nặng nề. Có cần giúp không? Chương 2. Hoàn thành bài thi. Không, cô khựng lại rồi trả lời dứt khoát, lời bước đầy tự tin. Anh ta chính là Cao Khánh Nguyên, thầy giáo giám thị trong trường chuyên về môn Anh văn, môn mà cô ghét nhất và cũng là khắc tinh của cô. Thầy rất đẹp trai, phong độ nha, ấm áp với mọi người, nên các giáo viên và học sinh trong trường rất mến và bị thầy ấy cuốn hút. Mỹ Quyền xách đồ của mình xong, thấy cô còn đứng đó nên đã chạy lại giúp đỡ cô. Anh thấy vậy cũng yên lòng, khẽ nép ánh mắt về phía cô rồi đút tay vào túi quần bước đi. Nè, tôi sách phụ cho, bà đừng có gì mà nặng vậy, có đầy đủ dụng cụ không đấy? Mỹ Quyền hơi nhăn mặt. Đủ, rau củ quả nè, thịt, bếp ga, gia vị, vân vân, mọi thứ đủ cả. Cô mỉm cười xách phụ bạn về số báo danh của mình. Về đến nơi, cô sắp xếp tất cả đồ dùng ra chỗ thi của mình. Trường cho các học sinh thi ở dưới sân trường, mỗi thí sinh là một cái bàn gỗ dài để nấu nướng và thoải mái. Có tiếng bắt đầu ra hiệu lệnh của giám khảo hai. Thầy Nguyên, các thí sinh tăng tốc làm, bác bế phi hành tỏi băm. Các thí sinh phi lên có mùi lẫn lộn, có người thì thơm phức, có người thì không nghe gì, còn cô thì đang bực bội bởi cái bếp không biết bật làm sao á. Anh đi qua để lại quan sát, những thí sinh thấy anh lại luôn ngẩng mặt lên nhìn, nói to tiếng chào thầy Nguyên. Anh gật đầu mỉm cười ấm áp, khiến các nữ sinh là ngất ngay luôn. Xa xa đằng kia có một thí sinh đã bị anh làm khét luôn cả chảo hành phi của mình. Ai ai, khét rồi. Cô ta nhanh chóng chữa cháy, không dám nhìn thầy. Đúng là thầy có tẩm độc nữ sinh đây mà. Anh dạo này thêm giọng thứ hai. Đến nơi cô, anh dừng lại quan sát. Thấy cô không biết bật bếp thì khẽ cười, che miệng lại. Cứ chằm chằm vào nhìn cô, không cho cô có cơ hội nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Hay, thầy đáng ghét, không đi ra chỗ khác là thế nào? Làm sao đây? Lúc nãy giám khảo một, giờ là thầy mà còn là thầy Nguyên nữa chứ. Cô bắt gặp ánh mắt của anh chàng càng trở nên bực mình. Cô cố gắng suy nghĩ tìm cách. Thầy có thể ra chỗ khác một chút xíu không? Em ngại khi có người khác nhìn lúc em làm bếp lắm. Cô cười hì, kiếm cớ cho anh đi ra chỗ khác để nhờ sự giúp đỡ. Được chứ? Cô thầm cười gian trong lòng. Em có thể ngại, nhưng tôi có quyền đứng ở đây với tư cách là giám khảo. Nụ cười dập tắt trên môi cô nhanh chóng. Anh buông cho cô một câu, khiến cho cô chớp nhoáng. Cô biết không thể dùng phương pháp này, nên cô đã cố nhớ, cố đột trí nhớ mà mẹ đã dạy hồi tối. Còn kiểm tra bình ga, sau đó kéo cái thanh dọc xuống, rồi nhấn nắm vặn kéo nửa vòng tròn bên trái là được. Khi kéo xong, nắm vặn lên, đồng thời cùng với thanh dài kia. Những lời mẹ cô dặn, cô từ từ nhớ lại rồi thử. Một tiếng cô bé vang lên, cô mở mắt. Bùm! À, được rồi. Cô thích thú, bắt đầu phi hành tỏi băm. Một mùi kỳ lạ thoảng qua mũi của cô. Khét! Cô la lên rồi nhanh chóng tắt bếp. Tuy đã 17 tuổi, nhưng dưới sự cương chiều của ba mẹ, nên cô không am hiểu nữ công xa chánh lắm. Nên lên lớp cô cũng không chú ý, toàn là bạn bè cô làm giùm cho. Cô lười nhác, chỉ là thích nằm trường trên bàn. Tác hại đã cho cô thấy ngày hôm nay. Cô bắt đầu làm cái mới, phi hành, rồi bỏ thịt vào xào. Thịt xanh chín, cô bắt đầu nấu nước dừa để làm món sườn heo nấu đậu. Nước dừa chính là điểm mạnh của món này. Cô mở bao ni lông ra tìm bịch nước dừa. Lục bên trái, lục bên phải, lục bên trong, lục bên ngoài, đều không có. Cô nhớ xem nó đã để ở đâu. Hay, cô đã để nó ở tủ lạnh mà sáng ngủ nướng nên quên mang nó đi. Giờ phải làm sao đây? Cô đang phân vân. À, cô sẽ bỏ thật nhiều đường vào, nhiều nước tinh khiết. Đó là ý tưởng của cô mới nảy ra. Anh nãy giờ vẫn hướng mắt về phía cô, theo dõi mọi tung hoành của cô. Trải qua 90 phút, cô đã làm xong món ăn giống như mọi người. Cô bắt đầu trưng bày ở phòng thi theo số thứ tự. Cô cũng trưng bày đầy đủ, khăn trải bàn, ly, chén, hoa, và phòng của cô sẽ do thầy Nguyên chấm. Tài họa sụp xuống cô một lần nữa đây. À, sao mấy bạn đó sướng thế không biết? Thầy Nguyên chấm, còn mình... hay... Giọng thằng thọ của một số nữ sinh, cô chỉ thàm ngược lại sao mà người ta may mắn thế không biết. Căn phòng bắt đầu trống vắng, ai được đọc tên sẽ vào nghe thầy nếm và phỏng vấn cách làm. Ai bước ra cũng tươi cười vì được thân mật với thầy trong không gian chỉ hai người. Cô là người cuối cùng, nên mọi người được chấm và nhận xét xong thì nở nụ cười hạnh phúc và đi uống nước ăn vặt tại căng tin. Lê Hạo Quân, tiễn thầy vọng ra, cô bước vào thật chậm, giống như là cực hình vậy. Em chào thầy. Cô cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi, mong sao cho mình thoát nạn. Anh mỉm cười, gật đầu rồi bước lại nếm món ăn của cô. Cô nhắm mắt lại, cầu mong cho mình được thoát nạn. Tôi thấy... Chương 3, nụ hôn hy sinh. Ngon, ngọt, nhưng em không cho nước dừa, vì sao là có mùi vị này? Anh nói, ánh mắt hướng về phía cô khiến cho cô lúng túng. Thật chất là cô quên nước dừa và anh cứ theo dõi cô nên cô không thể nào xin bạn bè được, nên cô đã bỏ rất nhiều đường. Nhưng nếu nói bỏ đường, vậy mọi người sẽ nghĩ cô hay đọc giám khảo bị tiểu đường sao? Hay, ca này quá khó, cô phải làm sao đây? Trong dòng suy nghĩ của cô buộc miệng thốt lên. Là nước bọt của em đấy à? Thì sao? Vốn cái tính không sợ trời không sợ đất của cô nên cô buộc miệng nói ra như vậy. Sự tinh nghịch của cô đã dẫn đến cho cô một tai họa gì đây? Nước bọt. Anh hỏi lại, làm cho mắt anh ngạc nhiên, khóe môi hơi nhếch lên, muốn khẳng định là sự thật. Vâng, cô gật đầu, chắc nịch. Không chút nào là sai lầm, cô thầm nghĩ. Nếu đã chơi rồi thì phải chơi hết mình, có dịp trêu người thầy này thật là thích mà. Em có thể chứng minh không? Nếu chứng minh được, tôi sẽ cho em trọn vẹn 10 điểm kỳ thi nấu ăn này. Liệu em có dám không? Giọng trầm ấm của anh vang lên khẽ nhẹ nhàng. Giờ làm sao có thể chứng minh chứ? Thầy khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Được, xem như thầy may mắn. Một nụ hôn thôi, mà chỉ là một nụ hôn hy sinh thôi, sẽ không sao cả. Tôi không có nhiều thời gian. Anh cắt ngang mà suy nghĩ của cô, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Được, nếu em làm được, thầy nhớ giữ lời đấy. Cô nói rồi nhướng người lên hôn anh một cái vào môi. Anh giật mình, bờ môi mịn màng và bờ môi mỏng cháy bỏng của anh đã hòa quyện vào nhau. Anh thừa cơ này, hai tay ghì chặt bờ vai cô, hôn thật mạnh vào môi cô. Nụ hôn càng ngày càng sâu. Cô trợn mắt nhìn anh, tay chân cứng đờ không phản ứng, cứ để cho anh hôn mãi. Cô chẳng biết sao cô cứ chìm đắm vào sự ngọt ngào này. Hai mắt cô nhắm thịt lại, cảm nhận sự ngọt ngào đó, mặc cho anh cứ quấn quýt và trêu trọc. Ngưng, được không? Lúc này cô thở hổn hển như sắp thở không nổi rồi. Anh lập tức hoảng hốt buông bờ vai nhỏ của cô ra. Xin lỗi, thực sự anh cũng biết. Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại như thế này. Khi bắt chợt cô hôn anh có phản ứng ngạc nhiên, Nhưng giây phút cô định rời khỏi thật nhanh thì anh lại bắt lấy mà mặc kệ phản ứng của cô. Từ lúc gặp cô đến giờ đã là 2 năm, anh luôn bắt gặp sự đáng yêu và bướng bỉnh của cô mà thích thú. Nhưng chẳng lẽ không sao, thầy nhớ giữ lời nhé. Cô vẫn vậy, dù cô rất ngượng ngùng nhưng lại rất mạnh mẽ cứng rắn để che đi sự ngại ngùng của cô. Rất ngọt, anh buông câu đấy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô. À, vậy là nụ hôn đầu của cô bị cái tên lằng nhằng ấy lấy mất rồi. Tức thật, nhưng đây là nụ hôn hy sinh mà. Nhưng chưa phối hợp lắm, cô suýt chút nữa là ngã sập xuống đất. Làm gì mà biết rõ vậy chứ, cô còn chưa có người yêu mà, làm sao có thể ai biết cái đó. Nhận ra sự trêu chọc đó, cô lập tức chạy ra ngoài, mặc cho người bên trong có kêu hay không. Ra ngoài cô vẫn ám ảnh nụ hôn đấy. Nó rất ngọt, ngọt đến chết người, nhưng mà đó chỉ là một nụ hôn hy sinh thôi. Cô tự trấn an mình, cứ nghĩ không có gì, rồi chạy nhanh đi tìm Tuyết Nhung, người bạn thân của cô là thiên kim tiểu thư một nhà danh giá. Hạ Quân, đây này. Tuyết Nhung vẫy tay phía tán bàn xanh thẳm. Ừ, cô gật đầu rồi nhanh chân chạy về phía đó. Sao rồi, tốt chứ, mà nhìn mày cứ là hai má đỏ như quả cà chua thế. Tuyết Nhung cứ nhìn chằm chằm vào, khiến cô có tật giật mình. Không có gì đâu, cô nhớ đến nụ hôn lúc nãy thì xua tay. Có thật không đó? Tuyết Nhung thấy phản ứng của cô rất lạ, liền lo lắng cho bạn. Thật không có gì mà, không có. Cô lắp bắp, thấy bạn mình như vậy, cô không hỏi nữa mà bắt đầu nói chuyện khác. Tốt không? Tao thì rất tốt đấy, còn mình chấm, cô bảo là rất hài lòng với món của tao nấu. Tuyết Nhung nói với vẻ sung sướng. Còn cô thì sao? Cô thì phải dùng nụ hôn hy sinh để đổi lấy 10 điểm. Lúc này cô mới nhớ ra, tại sao cô phải làm như vậy? Nếu cô nói cho nhiều đường vào, cho dù là có hại độc tiểu đường, vẫn tốt hơn là đánh tráo nụ hôn cơ mà. Cô thật ngốc nghếch biết bao. Vẻ mặt thất thần của cô làm cho Tuyết Nhung hơi lo. Nè, mày làm sao vậy? Cô xua tay trước mặt của cô. Không phản ứng. Nè nè nè, cô hét to hơn một chút xíu nữa. Hừ, Lệ Hạ Quân. Tuyết Nhung bực mình hết sức, hét to lên. Có vài người đi ngang qua cứ nhìn chằm chằm vào Tuyết Nhung, nhưng cô ta vẫn mặc kệ sĩ diện, hét to kêu hồn Hạ Quân về là trần gian. Hả? Kêu tao gì chứ? Cô nãy giờ trong sự nghĩ nụ hôn kia mà thất thần, nhận ra sự khác biệt lúc này của cô, nên cô trở lại trạng thái bình thường, gạt đi suy nghĩ vớ vẩn đấy. Mày lạc lên thiên đường gặp mấy anh đẹp trai rồi hả? Tuyết Nhung nói. Đẹp trai nào? Tao thấy ai đâu? Nói bừa à? Cô nói giọng trách móc Tuyết Nhung. Tao hỏi gì mày cũng không nghe hết, không lạc mới lại. Tuyết Nhung nói. Mẹ hỏi gì hỏi lại đi. Cô giọng thản nhiên hết sức. Hay, tao nói con Minh rất hài lòng về món của tao nấu. Còn mày ai chấm, tốt không? Tuyết Nhung nhắc lại, xong bực bội hai má phồng lên. Vậy, tốt rồi, tao là thầy Nguyên. Cô nói với giọng khẽ thở dài. Hả, thầy Nguyên, sướng thế. Tuyết Nhung hai mắt sáng lên khi nghe thấy tên của người ấy. Thử mề trai, thôi tao hơi mệt, hôm nay tao về sớm đây. Cô nói rồi kéo tay của Tuyết Nhung đi. Hai bóng lưng mảnh mai đang bước dưới sân trường, chiếc váy khẽ tung bay trong gió. Chương 4, ám ảnh. Ở bên trong phòng thi, do cửa kính của trường được làm rất kín nên bên ngoài không thể nhìn thấy được ở bên trong, nên chuyện hôn nhau giữa cô và anh vẫn là một bí mật. Anh lấy hai ngón tay của mình đặt lên đôi môi mỏng của anh, vẫn còn lưu lại hơi ấm của đôi môi cô. Bất giác anh mỉm cười, một nụ cười hiếm, có nụ cười chỉ có những người anh yêu thương. Anh khẽ nói, thật thú vị, tôi sẽ theo đuổi em, Hạ Quân. Trong suốt 2 năm công tác ở trường Jin, anh luôn đánh võ mồm với cô, luôn bị cô lách léo, nhưng anh vẫn luôn thắng vì cô rất lễ phép với anh. Còn về phía cô, sau khi cùng Trần Tuyết Nhung về nhà thì rất hớn hở vì bao ni lông lúc sáng đã nhẹ hẳn đồ. Bây giờ thì một nồi sườn heo thôi. Cô vui vẻ bước vào nhà. Nè, Quân Quân về rồi đây. Cô lạnh lót kêu. Thì tốt không con? Bà Hạ, mẹ của cô hỏi. Dạ được, mẹ sắp đồ ra giúp con nha. Quân Quân buồn ngủ, Quân Quân muốn đi ngủ. Cô nũng nịu với bà Hạ. Con ngủ đi, mẹ sắp đồ dùng Quân Quân. Bà Hạ cầm bao ni lông, rồi từ sắp ra các thứ trong đó.

Người tôi thích rất đáng yêu, nhưng rất ghen và hung dữ, như là một con cọp vậy, bướng bỉnh và đặc biệt là rất thích trêu chọc người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net